Chương 2946, mấy lá cây kia, nhập môn khoáng, mau tới mua nhập môn khoáng, còn lại cuối cùng 100 tấm nhập môn khoáng, chỉ có 100 tấm, bỏ qua liền rốt cuộc không có. Ở thời điểm này, tiếng gào to quen thuộc kia vang lên, Lý Thất Dạ bọn hắn vừa tới Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá ngoài cửa thời điểm, liền xa xa nghe được tiếng đấu giá này, bên này, tới. Nghe được âm thanh gào to quen thuộc này, Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, ra. Ngươi còn muốn mua vào cửa khoáng sao? Nhìn thấy có người ngoắc, tại cửa ra vào chào hàng nhập môn khoáng Lưu Tam Cường lập tức chạy tới. Ách, chạy tới, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Lưu Tam Cường lập tức đình chỉ bước chân, đặc biệt là thấy được Lý Thất Dạ bên người còn nhiều thêm một đầu đại hắc ngưu, hắn càng là lui về sau một bước. Ở thời điểm này, ý thức hắn đến Lý Thất Dạ muốn làm gì? Làm sao vậy, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Lý Thất Dạ ung dung mà nhìn xem Lưu Tam Cường. Vừa cười vừa nói, cao hứng, hết sức cao hứng, gia, hoan nghênh ngươi đến chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Lưu Tam Cường lập tức chất lên dáng tươi cười, nhưng là, hắn nụ cười kia, so với khóc còn khó nhìn hơn, nếu là hoan nghênh, vậy còn không mau điểm tới. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, Lưu Tam Cường không có cách nào, đành phải kiên trì đi tới, đành phải không không thân, nói ra, gia. Ngươi có cái gì phân phó, có cái gì muốn nhỏ ra sức, không có gì phân phó, chính là còn thiếu một tấm nhập môn khoáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, từ trong tay Lưu Tam Cường rút đi một tấm nhập môn khoáng. Gia, nhỏ sáng sớm, vừa mới mở cửa buôn bán đâu, một hạt gạo cũng còn chưa đi đến, ngươi, lão nhân gia người liền để ta thua lỗ một tấm 50 nhập môn khoáng, thấy mình bị Lý Thất Dạ cưỡng ép rút đi một tấm nhập môn khoáng, Lưu Tam Cường lập tức vẻ mặt đau khổ. Khóc tang nói, a, ta nhớ được, ngươi lúc đó muốn bán ta bao nhiêu tiền rồi. Lý Thất Dạ ung dung mà nhìn xem Lưu Tam Cường, gia, ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Lưu Tam Cường lập tức cười theo cho, lập tức nói ra, nhỏ thì cũng phải nuôi sống gia đình nha, nhỏ trên có già, dưới có nhỏ, ta một ngày, cũng chỉ có thể bán đi một, hai tấm nhập môn khoáng mà thôi, sống tạm đều có chút khó khăn. Sáng sớm hôm nay đứng lên, nhỏ còn không có bán đi một tấm nhập môn khoáng đâu, trong nhà bà nương đang chờ ta mua gạo trở về nhập nồi đâu, trong nhà lão mẫu đã vài ngày không uống cháo. Dưới em gái ngươi, Lưu Tam Cường lời nói vẫn chưa nói xong, nghe được phanh một tiếng vang lên, đại hắc ngư chính là một cái móng hung hăng đập vào Lưu Tam Cường trên đầu lâu, lập tức nện đến Lưu Tam Cường hoa mắt, trên trán lập tức lên một cái bọc lớn. Ngưu gia, ngươi đánh ta làm gì, nhỏ lại không đắc tội lão nhân gia người. Lưu Tam Cường bị đại hắc ngư một cái móng đánh cho bát hương bát tố, kêu oan, không có đem các ngươi Lưu gia đánh chết, đó đã là coi như ta từ bi. Đại hắc ngư đứng lên, móng trước thả lỏng phía sau, ngạo nghễ liếc Lưu Tam Cường một chút, Ngưu gia, ta Lưu gia không có đắc tội lão nhân gia người đi. Lưu Tam Cường lập tức vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão nhân gia người chính là tuyệt thế thần ngưu, cử thế vô song, vạn cổ duy nhất, phanh, một tiếng vang lên. Đại hắc ngưu lại là một cái móng đập vào Lưu Tam Cường trên trán, trán của hắn lại là bị nện ra một cái bọc lớn, đập em gái ngươi mông ngựa, còn dám lừa gạt bản soái ngưu. Đại hắc ngưu khinh thường nhìn Lưu Tam Cường một chút, nói ra, cũng không nhìn một chút bản soái ngưu là thần thánh phương nào, em gái ngươi, gia gia ngươi đến Thánh Sơn lén lút thì cũng thôi đi, cha ngươi cũng tới Thánh Sơn lén lút, ngươi thằng nhãi con này, cũng dám đến ta Thánh Sơn vụng trộm con bà nó chứ. Tin hay không bản soái ngưu đi đem ngươi Lưu gia cho bưng, là đập mông trâu. Tại đại hắc ngưu tức miệng mắng to thời điểm, Lý Thất Dạ uống nắng nói, nghe được Lý Thất Dạ dạng này uống nắng, Bạch Kim Ninh muốn cười, lại không dám cười, đành phải giấu ở trong bụng, không, không, không, tuyệt đối không có. Mặc dù Lưu Tam Cường bị đại hắc ngưu liền đập hai cái móng, nhưng là, hắn hồn nhiên vô sự, chính là trên đầu lên hai cái bao lớn mà thôi, Lưu Tam Cường thề nói ra. Ngưu gia, nhỏ tuyệt đối không có, nhỏ cho tới bây giờ không ai đi qua Thánh Sơn. Bất quá, nhỏ đối với Ngưu gia đại danh sớm đã có nghe thấy, như sấm bên tai, nhỏ từ nhỏ liền đối với Ngưu gia kính để đến như đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt, nhỏ từng nghe trưởng bối nói, Thánh Sơn Ngưu gia, chính là đương thời đệ nhất nhân, so với Thụ gia đến, vậy không biết mạnh hơn nhiều thiếu, từng, cái này coi như giống tiếng người. Đối với trước mặt vuốt mông ngựa, đại hắc ngưu khinh thường một câu, nhưng là một câu tiếp theo so với Thụ gia đến, vậy không biết mạnh hơn nhiều thiếu, một câu nói kia liền để đại hắc ngưu hưởng thụ rất nhiều rất nhiều. Đại Hắc Ngưu cùng lão thụ yêu đó có thể nói là hàng xóm cũ, lão oan gia, hắn vẫn luôn cùng lão thụ yêu làm khó dễ, nhưng là, lại không làm gì được lão thụ yêu, bởi vì lão thụ yêu căn cơ thật sự là quá sâu. Hiện tại Lưu Tam Cường vỗ vỗ Đại Hắc Ngưu mông ngựa, nói hắn mạnh hơn lão thụ yêu, đó đích đích xác xác là để Đại Hắc Ngưu 10 phần hưởng thụ, ngươi phải biết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ung dung nói ra, lão thụ yêu đại đạo đã nắm giữ đại thế, hắn lúc nào cũng có thể rời đi Thánh Sơn, nếu để cho hắn biết ngươi gièm pha hắn như vậy, nâng lên trâu thang đen, ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào muốn, cái này, cái này, cái này, cái này. Lưu Tam Cường nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức không khỏi sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt trợn trừng lên, nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo một chút. Lý Thất Dạ ung dung nói, ha ha, tiểu tử, không có việc gì, không có việc gì, bản soái Ngưu hôm nay nhìn ngươi thuận mắt, cho nên, bản soái Ngưu hôm nay liền bảo kê ngươi, lão thụ yêu mặc dù phách lối, hắc, nhưng là, rời đi Thánh Sơn, rời đi Quang Minh Thánh Viện, vậy liền không nhất định, bản soái Ngưu muốn cùng hắn hung hăng làm một cuộc. Đại Hắc nhìn móng tại Lưu Tam Cường trên bờ vai vỗ, dựng lấy Lưu Tam Cường bả vai, cười hì hì nói, đa tạ Ngưu gia, đa tạ Ngưu gia. Lưu Tam Cường vẻ mặt đau khổ, nhưng lại đành phải chất lên dáng tươi cười, không cần cảm ơn. Lý Thất Dạ đâm hắn một đao, thản nhiên nói ra, bằng vào ta đối với trâu thang đen hiểu rõ, gặp được nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu, đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không bảo kê ngươi. Uy, uy, uy, đại thánh nhân, ngươi đừng hủy đi bản soái Ngưu đài có được hay không, bản soái Ngưu dù sao cũng là cử thế vô song thần Ngưu, vạn cổ duy nhất, bản soái Ngưu, đây chính là không sợ trời không sợ đất, hừ. Hừ, hừ, lão thụ yêu thì thế nào, bản soái Ngưu cũng giống vậy cùng hắn làm một cuộc, thật sao? Lý Thất Dạ ung dung nhìn hắn một chút, nói ra, ta nghe hắn nói, ngươi ăn trộm hắn mấy lá cây, cho nên, hắn đang suy nghĩ thế nào thu thập ngươi, đó là một trận hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Đại Hắc Ngưu cười khang một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, lại nói thầm một tiếng, nói ra, hừ, lão thụ yêu, đó cũng là hẹp hòi. Không phải liền là mấy lá cây nha, có gì đặc biệt hơn người, ta đi hái mấy lá cây còn cho hắn là được, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đây chính là vô thượng bồ đề thụ, mấy lá cây kia, chỉ sợ là lão thụ yêu vừa ra đời liền có, lá cây như này, ngươi cảm thấy đi đâu có thể hái được đến. Ách, Đại Hắc Ngưu trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó nghẹn lời, năm đó hắn hoàn toàn chính xác thật là ăn trộm lão thụ yêu mấy lá cây kia. Lai lịch quá kinh thiên, hắn thèm nhỏ dãi vô số năm tháng, đã sớm một mực chảy nước miếng, về sau hắn thừa dịp một lần vô cùng khó được cơ hội, một ngụm đem mấy lá cây kia đều cắn mất rồi, xoay người bỏ chạy đi. Lúc đó hắn là bị lão thụ yêu oanh sát đến chỉ còn lại có nửa cái mạng nhỏ, tư vị kia 10 phần không dễ chịu, nhưng là, mấy lá cây kia đã bị hắn ăn vào bụng, lão thụ yêu cũng là vô lực hồi thiên, đành phải nhận, Ngưu gia. Lão nhân gia người thật là ăn mấy lá tiên diệp kia. Nghe nói như thế, Lưu Tam Cường lập tức hai mắt sáng rõ, ngươi nhìn, lời này của ngươi liền lộ chân tướng. Lý Thất Dạ gặp Lưu Tam Cường bộ dáng rục rịch kia, nhàn nhạt nở nụ cười, thế nào, ngươi cũng nghĩ hay sao? Đại Hắc Ngưu xem xét Lưu Tam Cường một chút, nhàn nhạt nói ra, Lưu Tam Cường không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, cười khang một tiếng, nói ra, chúng ta tổ tiên từng có ghi chép, nghe nói, cái kia, mấy lá cây kia, cử thế vô song, thủy tổ đều được chi không được. Nói đến đây, vừa hung ác nuốt nước miếng một cái, ha ha, cũng không nhìn một chút ta đại soái Ngưu là ai, khu thất mấy lá cây đáng là gì. Đại Hắc Ngưu cái này coi như đắc ý, ngạo nghễ nói ra, hừ, hừ, hừ, có một ngày, bản soái Ngưu đem lão thụ yêu rễ già đều gặm, để hắn còn có thể phách lối không? Đúng, đúng, đúng, Ngưu gia lão nhân gia người thần võ vô song. Cử thế vô địch, vạn cổ duy nhất, Lưu Tam Cường lập tức gật đầu, như gà con mổ thóc một dạng, nói ra, Ngưu gia, chờ ngươi lần tiếp theo gặm thụ gia cây già thời điểm, hắc, lão nhân gia người, cũng cho nhỏ mang hộ mấy lá cây kia như thế nào, thụ gia ngọn cây mạc mấy lá cây kia, rất kim hoàng, rất kim hoàng. Lưu Tam Cường nói đến đây, cũng bất giác ở giữa chảy xuống nước bọt, xem ra, ngươi là muốn trộm hắn mấy lá non kia. Lý Thất Dạ nhìn thấy Lưu Tam Cường chảy nước miếng bộ dáng, liếc hắn một chút, không, không, tuyệt đối không có. Lưu Tam Cường lập tức lau khô khóe miệng nước bọt, nói ra, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là muốn cất giữ em gái ngươi. Đại Hắc Ngưu là phanh một tiếng, một cái móng đạp ở trên người Lưu Tam Cường, lập tức đem Lưu Tam Cường cho đạp ra ngoài, mắng, em gái ngươi ông cháu ba đời đều đến Thánh Sơn trộm đồ, cút sang một bên, lần sau gặp được các ngươi người của Lưu gia, bản soái Ngưu nhất định phải làm thịt các ngươi không thể. Ngưu gia, không nên tức giận, nhớ kỹ lần sau cho nhỏ mang hộ mấy lá cây. Quảng Chi bị Đại Hắc Ngưu một cước đạp ra ngoài, Lưu Tam Cường không có chút nào sinh khí, trong đám người kêu to nói ra, nhỏ đi trước bán vé, kiếm chút tiền cháo. Nhìn thấy Lưu Tam Cường trượt nhập trong đám người, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, quát con. Đại Hắc Ngưu khinh thường lườm Lưu Tam Cường bóng lưng một chút, mặc dù trên miệng nói như vậy, không hề nghi ngờ, Lưu Tam Cường hay là rất ném Đại Hắc Ngưu khẩu vị, lão thụ yêu mấy lá cây kia hương vị như thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ừm, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đại Hắc Ngưu nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, không có cẩn thận từng, nhai mấy lần, liền nuốt mất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.